Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, tinh thần tiêu chí. Bên cạnh hai cái hộ vệ sớm đã giống như là mất hồn. Một chút cũng không dám động đậy. Sợ Lữ Thiên đem bọn hắn hai người mặt cũng đặt tại trong đống lửa. Bọn hắn tu vi nhưng cũng không có tề hoa chỉ cao. Ngay cả tề hoa chỉ cũng đỡ không nổi Lữ Thiên nhất kích. Bọn hắn lại có thể như thế nào? Bọn hắn trực tiếp là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hướng phía Lữ Thiên mãnh dập đầu. Nước mắt nước mũi đan vào một chỗ. Cái trán cũng là đập phá. Tha ta, thiếu hiệp tha ta. Đều là thiếu gia hắn bức bách chúng ta làm a. Chấm ngoặc kép, thiếu gia hắn chính là cái đồ biến thái. Hắn thích ngược đãi người. Chúng ta là bị ép buộc. Tha chúng ta a. Chấm ngoặc kép. Hai người than thở khóc lóc, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đang khóc cha gọi mẹ đâu. Lữ Thiên lạnh miệt nhìn bọn hắn một chút, đem nhị cấp để dưới đất nói. Các ngươi hẳn là hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ, mà không phải ta. Hai người nghe vậy lập tức liền hướng phía nhị cấp dập đầu. Lần nữa than thở khóc lóc, liền sai đầu bên trên buộc cái bạch đái khi hiếu tử. Ngươi, các ngươi. Chấm ngoặc kép, tề hoa chỉ cũng là bị hai người bọn họ khí tỉnh. Trực giác được một hơi lên không nổi. Sắp tắt thở rồi. Hắn giờ phút này sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Mơ hồ một mảnh, tiêu vị thịt truyền ra. Lộ ra buồn nôn. Nhị cáp, xử trí như thế nào? Lữ Thiên hỏi. Gâu gâu gâu. Nhị cáp giống giận hóa thành thần cáp. Trợn mắt nhìn trước mắt hai cái hộ vệ. Đã hiểu. Lữ Thiên vỗ tay phát ra tiếng, thể nội nguyên khí chính là mãnh liệt mà ra, ở trên bầu trời hóa thành một cái bàn tay màu vàng óng ấn. Mãnh liệt hướng phía bọn hắn đánh xuống mà xuống. Ầm, a, tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy thủ trưởng ấn rơi xuống. Hai người miệng lớn thổ huyết, toàn thân xương cốt vỡ vụn, căn bản là không có cách động đậy. Nhị cáp, chính ngươi đi xử trí đi. Lữ Thiên cười nói. Gâu, nhị cấp nhảy lên một cái, nhào về phía cái này hai tên không cách nào động đậy hộ vệ. Đừng a a, mãnh thú gặm ăn thanh âm tại mảnh này núi rừng truyền ra đến. Giòn thanh âm để ra đầu run lên, toàn thân nổi da gà đều là đi lên. Tề hoa chỉ toàn thân run rẩy, một cỗ sự sợ hãi vô hình bao phủ hắn. So với hắn bộ mặt đau đớn còn kinh khủng hơn. A a a. Hai người kêu thảm vẫn như cũ là tại tiếp tục. Máu của bọn hắn tại đất này trên mặt tràn ngập ra. Tinh hồng một mảnh. Ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chấm ngoặc kép, tề hoa chỉ cà lăm mà nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn không muốn cứ như vậy chết. Hắn còn có tốt đẹp tuổi tác. Lý do, Lữ Thiên lạnh lùng nhìn về hắn. Ta chính là tề gia bảo thiếu gia. Cha ta là tề gia bảo bảo chủ. Tề hoa chỉ lần nữa cường điệu nói. Phân bảo mà thôi. Lữ Thiên lông mày nhíu lại nói. Ta, ngươi giết ta. Cha ta nhất định là sẽ tìm được ngươi. Ngươi trốn không thoát cha ta lòng bàn tay. Cha ngươi cái gì tu vi? Lữ Thiên đột nhiên hỏi. Nguyên đan đại thành. Ngươi không có cơ hội. Tề hoa chỉ coi là Lữ Thiên sợ hãi. Sẽ bỏ qua hắn. Chỉ cần hắn trở về. Hắn liền sẽ mang theo tề gia bảo phân bảo người đuổi giết hắn. Vô luận chân trời góc biển, hắn cũng phải báo thù. Nghĩ đến nơi này, tề hoa trì trong mắt lấp lóe qua một đạo vẻ âm tàn. Hiện tại chỉ cần ẩn nhẫn, chỉ cần sống sót. Ây, chấm ngoặc kép, tề hoa trì đang nghĩ ngợi. Đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Sau đó hắn chính là thấy được một bộ không đầu thi thể. Cái này... không phải thân thể của ta sao? Tề hoa chỉ kinh dị nghĩ đến. Sau đó trong mắt sinh cơ chính là chôn vùi. Lữ Thiên nhìn xem trước mặt không đầu đầu. Mặt không biểu tình. Trong nháy mắt chính là một ngọn lửa bốc cháy lên. Đem tề hoa chỉ thân thể thiêu thành cho tàn. Hắn biết. Liền xem như hắn bỏ qua tề hoa chỉ. Hắn cũng sẽ lâm vào phiền phức vòng xoáy bên trong. Chuyện này từ tề hoa chỉ quật nhị cắp bắt đầu. Liền nhất định là hắn tử kiếp. Từ tề hoa trì trên thân có một đạo màu xám bóng ma xông ra. không nhìn Lữ Thiên bất luận cái gì phòng ngự. Thực cốt nhập tủy xâm nhập thân thể của hắn. Bất quá đạo này bóng ma nhưng lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà chỉ là lẳng lặng quấn quanh lấy hắn. Đây chính là hắn cha có thể tìm tới ta dựa vào. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng. Bóng ma này chính là một đạo tinh thần lực mà thôi. Chỉ cần Lữ Thiên nghĩ. Như vậy liền có thể tùy ý tiêu trừ. Ai bảo hắn có được cửu tiêu hoàn bội đâu. Mà lại tề hoa trì cha hắn tu vi cũng không mạnh bằng hắn. Ta người này không thích bị động. Vẫn là đem hết thảy nguy nan xóa đi đi. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía tề gia bảo phương hướng. Dự định chủ động xuất kích. Đem hết thảy san bằng. Sau đó lại nhập tử vong sa mạc. Nhị cáp, Lữ Thiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thần cáp chính là quay đầu nhìn lại. Ngoài miệng còn ngậm một cái cánh tay. Mau đem những cái kia rác rưởi mất đi. Qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi tu luyện. Nếu không ngươi sớm muộn có một ngày bị người nấu. Lữ Thiên sờ lên đầu của hắn đạo. Cái này nhà mình nhị cáp. Hắn nấu nướng tiên tạc đều có thể. Nhưng người khác đụng một cọng lông đều không được. Đi thôi. Lữ Thiên cưỡi thần cáp. Hướng phía tề gia bảo phân bảo phương hướng phóng đi. Đối phía sau trong nháy mắt. Một ngọn lửa đồng dạng là đem kia hai cái hộ vệ thân thể đốt thành cho. 10 dặm địa ngoại tề gia bảo phân bảo. Tề Ninh đột nhiên từ trong tu luyện bừng tỉnh. Một vòng vẻ kinh nộ từ đáy mắt của hắn lan tràn ra. Sau đó một cơn lửa giận từ hắn trong lòng bộc phát ra. Ai? Là ai? Giết con ta. Tề Ninh giận dữ hét. Trên mặt nổi gân xanh. Hai tay nắm chắc thành quyền. Một cỗ như là biển nguyên khí sóng lớn chấn khai tới. Người tới. Bảo chủ. Triệu tập nhân mã. Đi dãy núi kia tìm kiếm. Có người giết con ta. Ta có thể cảm thụ ra. Hắn còn tại nơi đó. Tề Ninh gầm thét lên. Tựa như một đầu dã thú bị thương. Già mới có con hắn. Đối tề hoa chỉ có chút yêu thương. Cho dù biết tề hoa chỉ có chút tiểu đam mê. Hắn cũng dung túng hắn. Dù sao những nô lệ kia không có lại bắt chính là. Người phía dưới nghe vậy sắc mặt đột biến. Lĩnh mệnh về sau chính là cấp tốc rời đi. Thiếu gia bị giết. Đây là thiên đại sự tình. Bọn hắn nếu là xử lý không tốt. Chỉ sợ giống nhau là sẽ chết. Ta nhất định là sẽ đem ngươi tìm ra. Sau đó chém thành muôn mảnh. Tề Ninh đầy mắt lửa giận mà nhìn mình tinh thần tiêu ký phương hướng. Nơi đó chính là hung thủ đại khái vị trí. Đột nhiên, Tề Ninh biến sắc, phát hiện kia tinh thần tiêu ký đột nhiên biến mất. Cái này sao có thể? Làm sao lại biến mất? Tề Ninh rung động nói. Biến mất, tự nhiên là bởi vì ta để nó biến mất. Lữ Thiên cười từ trong bóng tối đi tới. Cười híp mắt nhìn xem Tề Ninh. Tại Lữ Thiên trên đầu ngón tay, một đoàn bóng ma vặn vẹo lay động. Chính là Tề Ninh cái kia đạo tinh thần lực. Tề Ninh con ngươi nháy mắt phóng đại. Phía sau lưng một cỗ khí lạnh xuất hiện. Hắn biết đây là mình đặt ở tề hoa trì trên người cái kia đạo tinh thần lực. Nhưng mấu chốt là hắn khoảng cách gần như vậy thế mà không cảm giác được. Hắn cảm giác không đến mình đạo này tinh thần lực. Nói cách khác, trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên. Thế mà so với hắn tinh thần lực còn mạnh hơn. Ta để ngươi cảm giác được. Vậy ngươi mới có thể cảm giác được. Ta để ngươi cảm giác bao xa khoảng cách. Ngươi liền có thể cảm giác bao xa khoảng cách. Lữ Thiên cười nói. Theo hắn mỗi một câu nói. Tề Ninh phát hiện trong đầu của mình tinh thần tiêu chí thật là tại thay đổi phương vị cùng. Khoảng cách. Hắn tinh thần tiêu chí. Mặc cho người này trưởng khống. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.